Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Tây Lương Vương Nghiêu Bức. Người chính là Ứng Thiên Quốc gần nhất danh tiếng đại thịnh Tây Lương Vương. Yên Phi ánh mắt sắc bén, Đào Tước khuôn mặt kiên nghị lãnh khốc. Nghe vậy, Lữ Thiên cùng Phục Mộng đồng thời nhìn sang, nhưng cũng không nói gì. Tại Yên Phi bên cạnh, mặc một bộ đường trang, chân đạp giày vải màu đen Đường Mặc cũng là mở miệng nói. Nghe nói ngươi nửa năm trước vẫn là một cái sẽ không tu luyện phế vật. Cũng bởi vì đã thức tỉnh mệnh hồn mới có bây giờ ngươi. Cùng hắn đơn giản quần áo hoàn toàn khác. Biệt, lời của hắn tựa như tảng băng bén nhọn. Híp mắt cười, tựa như muốn đem cái này bén nhọn tảng băng đâm vào Lữ Thiên trái tim bên trong. Hắn câu nói này nói bóng gió chính là nếu như không có mệnh hồn, ngươi bây giờ vẫn là một cái phế vật. Lữ Thiên con mắt nhắm lại, nhìn xem Đường Mặc, đây là muốn kiếm chuyện ý tứ. Phế vật cái từ này, hắn hồi lâu không từng nghe qua. Lữ gia nhếch miệng lên mà nhìn xem một màn này, trong mắt có ý cười chợt lóe lên. Đây là hắn tương đương vui lòng nhìn thấy một màn. Chúng ta là đại biểu cho riêng phần mình quốc gia tới. Ngươi thân là hoàng tử chẳng lẽ không cần lấy lễ để tiếp đón a? Tại loại trường hợp này ngươi lại cùng nàng ôm vào cùng một chỗ. Đây là xem thường ta cây rừng nước a. Một bên mặc một thân thanh trúc sắc quần áo, mang theo lục sắc ngọc quan Lâm Vi đồng dạng là cười híp mắt mở miệng nói. Lữ Thiên con mắt lại là híp híp, nụ cười trên mặt thời gian dần qua biến mất. Hắn liếc qua đứng ở một bên Lữ gia. Lữ gia hướng phía hắn cười đắc ý. Hắn minh bạch, đây là đứng tại trên một đường thẳng rồi. Các ngươi đây là cái gì ý tứ? Khiêu khích sao? Phục Mộng đứng thẳng người lạnh như băng nhìn về phía Yên Phi. Đường Mặc, Lâm Vi, là nàng vừa rồi vọt thẳng đến Lữ Thiên trong ngực mới có thể để bọn hắn bắt lấy điểm này. Nàng hổ thẹn trong lòng. Không có việc gì. Lữ Thiên sờ lên Phục Mộng đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Yên Phi bọn hắn. Đích thật là mệnh hồn mang cho ta tân sinh. Có vấn đề gì a? Các ngươi có sao? Lữ Thiên nhún vai. Một bức lão tử chính là có mệnh hồn sao bộ dáng. Ghen tị a, ghen ghét a, có gan ngươi nhóm cũng thức tỉnh một cái cho lão tử nhìn một cái. Yên Phi ngây người, Đường Mặc ngây người, Lâm Vi cũng là ngây người. Bọn hắn thật là không nghĩ tới. Lữ Thiên thế mà cứ như vậy, như thế, ngay thẳng, một bên Lữ gia cũng là ngạc nhiên. Lại một lần nữa kiến thức đến mình người đại ca này vô sỉ trình độ. Lữ Mông thì kìm nén miệng ở nơi đó muốn cười. Trải qua cái này vài ngày cùng Lữ Thiên tiếp xúc, hắn sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tại cách đó không xa thủ vệ rồng Tiệt Anh bá khí khuôn mặt cứng đờ, khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt rất là quái dị. Lữ Thiên cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, phối hợp tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi cũng là hoàng tử, trong lòng phải có điểm số. So với đại đa số người, các ngươi cũng chính là xuất sinh so với bọn hắn tốt. Nếu là đem những người bình thường kia đặt ở ngươi trên vị trí này, chưa hẳn so ngươi bây giờ chênh lệch. Lữ Thiên cười ha hả nói, lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một chút. Cái này ý tứ chính là các ngươi cũng liền ỷ vào các ngươi là hoàng tử mà thôi. Mọi người tám lạng nửa cân. Nói lông gà, cái này, Yên Phi ba người sắc mặt triệt để đen lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lữ Thiên, cái này chẳng phải là đem bọn hắn biếm không đáng một đồng. À đúng, ta mặc dù trước kia là thái tử, nhưng bây giờ không phải, cho nên chiêu đãi các ngươi loại chuyện này liền từ ta cái này ngu xuẩn đệ đệ tới đi. Lần sau các ngươi đến ta có thể chiêu đãi các ngươi. Lần này không nhìn ta tồn tại. Ta chỉ là tới nghe khúc. Hắn những lời này là nói ta không phải thái tử, cho nên không tới phiên ta chiêu đãi các ngươi. Nhưng nếu các ngươi thật muốn để ta chiêu đãi, cái kia cũng có thể. Chờ ta làm thái tử đi. Lữ Thiên nói xong chính là ôm Phục Mộng hướng phía trên mặt thuyền hoa đi đến. Trực tiếp là để lại cho Yên Phi bọn người một cái ót. Lần này, người ở chỗ này triệt để hóa đá. Lữ Thiên loại hành vi này coi là thật chính là kinh điệu ánh mắt của bọn hắn. Tây Lương Vương nghiêu bước. Cũng không biết là ai đột nhiên hô một câu. Lập tức người chung quanh chính là đi theo hô lên. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên xoay người hướng phía bọn hắn đè lên bàn tay. Ra hiệu mọi người điệu thấp. Lữ gia sắc mặt có chút khó xử. Cái này Hạ Mạ Uy ngược lại là bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn. Yến huynh, Đường huynh, Lâm huynh, mời. Lữ gia điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Ra hiệu Yên Phi ba người bên trên hoa thuyền. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng kìm nén một cỗ khí. Hô hấp cũng là có chút nặng nề. Lữ Thiên, đối bọn hắn á khẩu không trả lời được. Lại là nghĩ không ra làm sao đi phản bác. Lữ huynh, mời. Yên Phi ba người đồng thời nói. Nhìn cái này thần sắc rất hiển nhiên bọn hắn sớm đã có liên hệ. Lữ Thiên tại phía trước quay đầu liếc qua bọn hắn. Đem đây hết thảy đều thấy rõ. Xem ra hắn cái này ngu xuẩn đệ đệ cùng Trần Hoàng hậu. Trần thừa tướng làm không ít sự tình a, ngay cả nước ngoài đều có liên hệ a. Bất quá, ai quan tâm đâu. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lữ Thiên ca ca ngươi đang cười trộm cái gì? Phục Mộng tò mò hỏi. Không có gì. Chờ nơi này kết thúc. Chúng ta trở về tiếp tục chơi đùa tương đương. Lữ Thiên cười đùa nói. Hừ. Đi theo Lữ Thiên sau lưng Dạ Sắc Vi kiều hừ một tiếng. Cũng có ngươi. Đừng hừ nha. Lữ Thiên quay đầu cười nói. Đợi đám người lên hoa thuyền về sau. Hoa thuyền thời gian dần qua lái rời bến tàu. Oanh ca yến hót bắt đầu chập chờn. Tiếng vọng, từng đợt pháo mừng âm thanh tại trên mặt thuyền hoa bầu trời vang lên. Hoa thuyền bong tàu bên trên trưng bày một cái bàn tròn lớn. Trên cái bàn tròn đổ đầy mỹ thực rượu ngon. Phiêu hương bốn phía, nhạc sĩ bắt đầu tấu khúc. Vũ cơ bắt đầu nhảy múa. Sung sướng không khí từ từ nồng nặc lên. Lữ gia cùng Yên Phi, Đường Mặc, cây rừng chạm cốc uống rượu. Trắng trợn sướng trò chuyện riêng phần mình sự tình. Lữ Thiên thì mình cùng Phục Mộng dùng bữa nói chuyện phiếm. Tựa sát, cũng lười cùng những người này nói nhảm nhiều. Lữ Mông một bên mút lấy ít rượu một bên con mắt huyên thuyên truyền. Liếc qua đứng tại cách đó không xa Rồng Tuyệt Anh. Luôn cảm thấy chỉ có ca múa món ngon thiếu một chút cái gì. Người cứ nói đi Lữ Huynh. Yên Phi nâng chén uống rượu. Nhìn xem Lữ gia nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Vi gật đầu nói. Chúng ta đều là tu luyện người. Tự nhiên là cần dùng võ trợ hứng. Đây mới là trọng đầu hí. Đường Mặc cười nói. Đúng. Chính là cái này. Đường Huynh nói chính là. Yên Phi ngẩng đầu hô quát đạo. Biểu thị đồng ý. Vậy theo chiếu Yến Huynh. Nên như thế nào dùng võ trợ hứng. Cũng không thể chúng ta khoa tay a. Lữ gia hỏi. Ai. Hôm nay chúng ta uống rượu. Chuyện khác tự nhiên là giao cho bọn hắn. Yên Phi quay đầu nhìn về phía sau mình hầu cận nói. Đây là ta Đại Yên trong nước thứ nhất tông đao võ tông trưởng lão. Cũng là sư thúc của ta. Sớm đã nhập nguyên đan đỉnh phong. Sao không để bọn hắn giao thủ. Yên Phi nói nhìn một chút Đường Mặc cùng Lâm Vi phía sau kia hai cái hầu cận. Cũng là có thể. Không biết nguyên chính trưởng lão coi là như thế nào. Đường Mặc mở miệng nói. Tại sau lưng của hắn đứng chính là một người mặc tăng y hầu cận. Nghĩ đến hẳn là người trong Phật môn. Nhưng nghe điện hạ phân phó. Nguyên chính chắp tay trước ngực nói. Vậy thì tốt. Ta đồng ý. Đường Mặc cười nói. Thái Hoa trưởng lão ngươi đây. Nhưng có mục đích. Lâm Vi cũng là mở miệng nói. Phía sau hắn hầu cận so Lữ Mông còn muốn cao một cái đầu. Cánh tay so Lữ Thiên chân còn lớn hơn. Thái Hoa nhẹ gật đầu. Thần sắc lạnh lùng kiệt ngạo. Ta cái này cũng đồng ý. Lâm Vi cười nói. Thế nhưng là ta cái này cũng không mang người đến nha. Cũng không so với các ngươi. Lữ gia thở dài nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.